Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4098, Tống Vân Hổ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, tử quán bên ngoài, một đầu trong đường tắt âm u, Tiêu Liệp đem Tống Vân Hổ ném ở trước mặt Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tống Vân Hổ ngẩng đầu lên, hốt hoảng lại nhìn nhiều mấy lần Lâm Bạch, nhận rõ ràng Lâm Bạch khuôn mặt sau đó. Xác định người này chính là ngày đó hắn từ bên trong tiên thi giang vớt lên cỗ kia không có tứ chi thi thể. Người phải chết, người phải chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tống Vân Hổ trong miệng ục ục thì thầm nói vài câu. Tiêu Liệp lạnh giọng nói ra. Tống Vân Hổ, thành thành thật thật dựa theo Thanh La công tử lời nói làm. Bằng không mà nói. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh La, Thanh Thủy thành Thanh La công tử. Tống Vân Hổ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch, tùy theo lại lắc đầu nói ra. Không, không, không, không, ngươi không phải. Còn không chờ Tống Vân Hổ nói xong, Lâm Bạch một bước tiến lên bấm lấy Tống Vân Hổ cái cổ. Đem hắn nửa câu nói sau sống sờ sờ bóp lấy. Lạnh giọng hỏi, ta đồ vật đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị Lâm Bạch bóp cổ từ dưới đất nâng lên. Tống Vân Hổ bộ mặt đỏ lên. Trên mặt một nhiều sợi gân xanh bạo khởi. Hô hấp khó khăn, liền tựa như từ Lâm Bạch trong lòng bàn tay truyền ra một luồng lực lượng khổng lồ. Ngay tại từng tấc nghiền nát Tống Vân Hổ thể nội mỗi một chỗ xương cốt. Khiến cho hắn đau đớn không chịu nổi. Ta bán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tống Vân Hổ gian nan từ trong miệng phun ra mấy cái mơ hồ không rõ chữ từ. Lâm Bạch hơi chút buông ra một tia khe hở. Nhường Tống Vân Hổ đắc ý nói chuyện. Tống Vân Hổ vội vàng từ bên hông từ túi chữ vật hái xuống. Mở ra sau đó, đưa đến Lâm Bạch trước mặt. Có chút bảo vật đều đã bán mất. Nhưng có một ít bảo vật còn chưa kịp xuất thủ. Liền cất giữ trong đó rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch ném Tống Vân Hổ. Cầm lấy túi chữ vật. Hướng trong đó tỉ mỉ dò xét. Ngoại trừ một chút Tống Vân Hổ đồ vật bên ngoài. Lâm Bạch tại trong túi chữ vật phát hiện nguyên bản thuộc về mình một chút bảo vật. Tỉ như nói một ít chân quý thần thiết, linh dược, đan dược vân vân, yêu kiếm cũng ở trong đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên chính như Lâm Bạch phỏng đoán, yêu kiếm chỉ có tại Lâm Bạch trong tay mới có thể phát huy ra uy lực. Ở những người khác trong tay, bất quá là một kiện phàm vật mà thôi. Nhưng đối với rừng bái mà nói trọng yếu nhất vĩnh hằng chi xa. Túc mệnh thạch, phi thiên thần thiết, lượng thiên xích cái này bốn kiện đồ vật đều đã không có cánh mà bay rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại trừ cái này bốn kiện đồ vật bên ngoài, còn lại bảo vật đều còn tại trong túi chữ vật. Lâm Bạch có thể đoán được Tống Vân Hổ sở dĩ có thể thu được vượt qua 1 tỷ chu tước. Hẳn là buôn bán vĩnh hằng chi xa cùng túc mệnh thạch. Phi thiên thần thiết có được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất là vĩnh hằng chi xa cùng túc mệnh thạch. Liền xem như tại ma giới. Cũng là có tiền mà không mua được tồn tại. Lúc trước Lâm Bạch ở trên thần tích lĩnh. Đạt được đại lượng vĩnh hằng chi xa cùng túc mệnh thạch. Chồng chất tại trong túi chữ vật. Lâm Bạch đoán chừng chính mình trong túi chữ vật vĩnh hằng chi xa cùng túc mệnh thạch giá trị chí ít tại 100 tỷ chu tước đan trở lên. Lại không nghĩ tới Tống Vân Hổ chỉ dùng chỉ là 1 tỷ chu tước đan liền bán đi rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem vật phẩm của mình kiểm kê sau khi đi ra, thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm, đáy lòng chậm rãi nói. Vĩnh hằng chi xa cùng túc mệnh thạch đoán chừng đều đã bị thập lục tiên ổ thu mua rồi. Rơi vào trong thập lục tiên ổ đồ vật, mong muốn thu hồi lại đoán chừng cũng không quá dễ dàng. Nhưng lượng thiên xích thế mà cũng đã mất đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vật này xuất từ man cổ đại lục, hẳn là sẽ không như vậy đáng tiền mới đúng nha. Làm sao có thể bán được đâu. Lúc này Lâm Bạch tâm niệm lóe lên. Đối với Tống Vân Hổ hỏi, lượng thiên xích đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lượng thiên xích, Tống Vân Hổ ánh mắt bối rối, vội vàng thu nạp trong đầu của mình có quan hệ ký ức. Nhớ tới ngày đó hắn tại thập lục tiên ổ buôn bán bảo vật thời điểm, đã từng có người xem quan trọng hơn một thanh cự kiếm. Hẳn là Lâm Bạch nói tới lượng thiên xích, bán cho thập lục tiên ổ rồi. Lâm Bạch thở sâu, ánh mắt hiện ra một trận sát ý, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiêu Liệp đi vào Lâm Bạch bên cạnh hỏi. Công tử, như thế nào, có thể hay không tìm được đồ vật của mình rồi? Lâm Bạch gật đầu nói. Tìm được một chút. Nhưng có nhiều thứ đoán chừng rất khó tìm trở về rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiêu Liệp thấp giọng nói, nếu là đồ vật đã bị bán cho thập lục tiên ổ rồi, cái kia đoán chừng mong muốn tìm trở về sẽ rất khó. Huống hồ thời gian trôi qua lâu như thế rồi. Những vật kia chỉ sợ đều đã bị thập lục tiên ổ buôn bán đến những châu khác đi. Mong muốn tìm về đến, không thể nghi ngờ là tại mò kim đáy biển. Lâm Bạch nói, thôi được, mặc dù có chút không bỏ, nhưng cũng may thứ trọng yếu nhất đã tìm được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi thôi, cần phải trở về. Nói xong, Lâm Bạch quay người đi ra âm u đường tắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiêu Liệp vốn muốn hỏi Lâm Bạch Tống Vân Hổ phải chăng muốn giết chết. Thế nhưng là còn không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, lại phát hiện Tống Vân Hổ an tĩnh thời gian quá dài. Hắn cúi đầu xem xét, Tống Vân Hổ quỳ trên mặt đất, trên cổ họng hiện ra một đạo tơ máu. Máu tê thuận theo cái cổ sau đó ngực quần áo. Tống Vân Hổ đã chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiêu Liệp đồng tử trừng lớn, toàn thân rùng mình. Hắn có thể xác định tuyệt đối không phải Tiêu gia võ giả ra tay giết Tống Vân Hổ. Như vậy nơi đây trong đường tắt, cũng chỉ có Lâm Bạch có thể xuất thủ. Lệnh Tiêu Liệp vạn phần giật mình là Lâm Bạch là khi nào ra tay? Hắn làm sao một chút cũng không có chênh lệch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nguyên bản không muốn giết Tống Vân Hổ. Thế nhưng là người này nhận biết Lâm Bạch. Biết rõ Lâm Bạch ở trong tiên thi giang phiêu lưu một đoạn thời gian. Tống Vân Hổ biết rõ Lâm Bạch không phải Thanh La. Nhưng Lâm Bạch bây giờ còn cần mượn dùng Thanh La thân phận. Cho nên Tống Vân Hổ liền hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Trở lại Bạc Nguyệt Loan thời điểm, đã là bình minh thời khắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tìm tới đồ vật sao? Tiêu Tể trông thấy Lâm Bạch cùng Tiêu Liệp trở về, thấp giọng hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tìm được, nhưng có nhiều thứ đã bị buôn bán đi ra. Tìm về khả năng tới tính chất không cao. Lâm Bạch cười khổ lắc đầu nói ra. Mặc dù Vĩnh Hằng Chi Sa cùng Túc Mệnh Thạch đã bị buôn bán đi ra. Thế nhưng là tại ma giới cũng có thể tìm tới mặt khác. Nếu là ngày sau Lâm Bạch muốn luyện chế phi kiếm, đoán chừng cũng có thể tìm được mặt khác Vĩnh Hằng Chi Sa cùng Túc Mệnh Thạch. Cho nên Lâm Bạch cũng không có như vậy lo lắng ngày sau không cách nào luyện chế phi kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng ma giới tài nguyên tu luyện so với man cổ đại lục muốn dồi dào nhiều lắm. Nếu là ở trên man cổ đại lục, Vĩnh Hằng Chi Sa cùng Túc Mệnh Thạch liền xem như bị bán được chân trời góc biển đi. Lâm Bạch cũng sẽ tìm về đến. Cuối cùng ở trên man cổ đại lục, Vĩnh Hằng Chi Sa cùng Túc Mệnh Thạch cơ hồ là có tiền mà không mua được tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ biệt Tiêu Tể sau đó, Lâm Bạch trở lại chính mình trong viện. Không bao lâu, Tiêu Liệp lại lần nữa đi vào Tiêu Tể trước mặt, thấp giọng hô, đại ca, ta cảm giác sự tình có chút không đúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiêu Tể cười hỏi, thế nào? Tiêu Liệp thấp giọng nói ra, trước đó ta cùng Thanh La công tử đi khuê trấn thời điểm. Nhìn thấy cái kia Tống Vân Hổ, tựa hồ cái kia Tống Vân Hổ trước đó gặp qua Thanh La công tử. Đồng thời ta nhìn Tống Vân Hổ sắc mặt thật giống hắn, cho là hắn căn bản không phải Thanh La. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tối làm ta kinh ngạc chính là, ta tại hắn trong vòng 3 bước, hắn đều có thể lặng yên không tiếng động giết Tống Vân Hổ. Liền ta đều không có phát giác, bực này kiếm pháp tạo nghệ, ta muốn e là cho dù là Thanh Thủy Thành nội tình, đều không thể bồi dưỡng được như thế một vị kiếm tu đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiêu Tể chân mày quét ngang, sắc mặt âm trầm nói. Người nói là, hắn không phải Thanh La. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.